Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720 của ta áo tắm đâu? Không muốn, thật vất vả đến bờ biển, mới không muốn như vậy chứ. Cuối cùng Sonoda Umi tập huấn an bài cũng không có được mọi người tiếp nhận, tại Hoshizora Jin cùng Kusaka Honoka dẫn đầu. Không quan tâm hướng phía bãi cát chạy tới về sau. Mìu những người khác tự nhiên cũng liền mượn cơ hội tản ra. Riêng phần mình đi chơi. Mà hết thảy này để tràn đầy tinh thần trách nhiệm Sonoda Umi gấp đến độ thẳng dậm chân. Tại trải qua Tuzu Nozomi cùng Ayase Eli trấn an sau đó. Sonoda Umi mới bất đắc dĩ đáp ứng đem tập huấn sự tình trước đánh ngã một bên. Trước hết để cho mọi người tốt chơi vui đùa nghịch một chút. Bất quá cái này cũng không đại biểu nàng cứ thế từ bỏ. Sonoda Umi nhìn xem chạy đến bờ biển đạp nước mấy nữ hài tử cũng là giận không chỗ phát tiết. Trong lòng âm thầm quyết tâm đẳng cấp không nhiều liền phải nắm chặt huấn luyện. Đặc biệt là mấy cái kia dẫn đầu chạy trốn ra hòa. Nhất định phải tăng lớn huấn luyện lượng. Thế là tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Mọi người bắt đầu riêng phần mình đi dạo. Muốn đem tình huống xung quanh cho quen với. Bất quá bởi vì mọi người còn không có ăn cơm chưa. Cho nên mọi người tạm thời cũng còn không có đi đem quần áo trên người đổi thành áo tắm. Mà là tính toán đợi trong phòng bếp đồng bạn đem cơm chưa làm tốt. Mọi người cùng nhau ăn về sau lại cùng đi chơi đùa. Đi nơi nào? Làm sao lại không có đâu? Một trận phong phú cơm chưa qua đi. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi một chút. Tiêu hóa một hồi sau liền nhao nhao về riêng phần mình căn phòng. Sau đó chuẩn bị thu thập một chút. Thay đổi trước đó chọn lựa tốt áo tắm đi hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ hảo bãi biển nghỉ ngơi. Mà trong phòng, Misaka Mikoto tại đem chính mình hành lý mở ra sau khi lại phát hiện một cái phi thường trong mắt. Vấn đề, đó chính là chính mình những cái kia áo tắm vô luận chính mình làm sao tìm được. Lật tới lật lui cũng không tìm tới. Misaka Senpai, thế nào? Satan Ruiko nhìn xem Misaka Mikoto lục tung. Đem tùy thân quần áo tất cả đều ném đến trên giường đằng sau bộ dáng gấp gáp. Không khỏi kỳ quái hỏi. Thứ gì không mang tới sao? Lúc này, đã chọn tốt áo tắm Uiharu Kazari cũng nghe đến động tĩnh bên này. Xoay đầu lại hướng Misaka Mikoto hỏi. Misaka Mikoto có chút phát điên lôi kéo tóc của mình. Bực bội hô lớn vài tiếng sau mới bất đắc dĩ quay đầu hai nữ hài nói, ta phát hiện được ta trong hành lý, những cái kia áo tắm không thấy. Ta nhớ được ta trước đó rõ ràng bỏ vào. Nhìn xem Misaka Mikoto ảo não dáng vẻ. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng cảm thấy 10 phần phiền phức. Liền vội vàng tiến lên an ủi Misaka Mikoto. Mà Shirai Kuroko lại là tại mọi người không có chú ý thời điểm. Trên mặt lộ ra hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Bất quá rất nhanh Shirai Kuroko liền điều chỉnh tốt bộ mặt cơ bắp. Bày ra một bộ lo lắng bộ dáng nói với Misaka Mikoto. Tỷ tỷ đại nhân, có phải hay không là phía sau ngươi lại lấy ra đi? Quên để lại chỗ cũ rồi. Dù sao lại chuyện này, ta cũng đã gặp qua đâu. Cái này, ta cũng không biết a. Bị Shirai Kuroko hỏi lên như vậy về sau, Misaka Mikoto cũng có chút đoán không được mình rốt cuộc có hay không đem áo tắm bỏ vào. Cười khổ nói với Shirai Kuroko. Vậy làm sao bây giờ? Ta vốn đang rất chờ mong Misaka Senpai mặc vào những cái kia áo tắm dáng vẻ đâu. Satan Ruiko, nghe vậy, có vẻ hơi thất vọng nói. Đối mặt loại tình huống này, Misaka Mikoto cũng lộ ra sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Cái này có quan hệ gì? Tỷ tỷ đại nhân không có áo tắm. Ta cho người mượn tốt rồi. Kích thước cái gì không cần lo lắng. Ta thế nhưng là đặc biệt vì tỷ tỷ đại nhân ngươi chuẩn bị mấy món trong lòng ta áo tắm đâu. Lúc này, Shirai Kuroko cũng rốt cục chân tướng phơi bày. Móc ra chính mình giấu ở phía sau. Đã sớm chuẩn bị xong áo tắm. vô cùng hưng phấn đối với Misaka Mikoto bắt đầu lấy lòng. Đáng tiếc, ở đây đám nữ hài tử đều không phải là đồ ngốc. Shirai Kuroko cái này một trận thao tác xuống tới, tự nhiên là đối với Shirai Kuroko lên lòng nghi ngờ. Sau đó Misaka Mikoto tiếp nhận Shirai Kuroko đưa tới áo tắm, nhìn một chút áo tắm kiểu dáng về sau. Misaka Mikoto mặt lập tức liền tái rồi. Bởi vì những thứ này áo tắm kiểu dáng có thể nói là phi thường bại lộ. Phi thường trêu đùa. Hoàn toàn không thua tại trước đó Shirai Kuroko tại áo tắm trong tiệm. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói những thứ này áo tắm căn bản chính là tại bộ vị mấu chốt. Đặt ở một chút xíu miễn cưỡng che chắn tấm vải mà thôi. Chỉ ít Misaka Mikoto cảm thấy mình nếu như bị người khác nhìn thấy chính mình xuyên những thứ này áo tắm, nàng tuyệt đối sẽ xấu hổ đến muốn tự sát. Mà lại Misaka Mikoto sau đó còn cầm lấy áo tắm trên người mình khoa tay một chút. Nhìn một chút nhãn hiệu đi sau hiện xác thực như Shirai Kuroko nói. Trên cơ bản chính là chiếu vào chính mình kích thước mua. Thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Tát, tỷ tỷ đại nhân, nhanh lên đi thay đổi thử nhìn một chút. Cùng ngươi cái này đại mỹ nhân phối hợp cùng một chỗ. Lại dựng cực kỳ. Shirai Kuroko nhìn xem Misaka Mikoto bắt đầu ở cái kia quan sát đến trên tay áo. 8. Liền có chút kìm nén không được nội tâm lo lắng. Không biết sống chết thúc giục Misaka Mikoto nhanh lên đem áo tắm thay đổi. Để cho mình hảo hảo thỏa mãn một chút. Đồng thời có cơ hội. Còn muốn vụng trộm chụp mấy tấm hình xuống tới. Bất quá nghe được Shirai Kuroko lời nói về sau. Misaka Mikoto không khỏi đem áo tắm để xuống. Sau đó liền một mặt âm trầm ngẩng đầu. Hướng Shirai Kuroko nhìn sang. Một bên Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari dọa đến vội vàng hướng bên cạnh đi đến. Muốn rời cái này hai người xa một chút. Miễn cho đợi chút nữa bị tai bay vạ gió. Ai? Tỷ tỷ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Shirai Kuroko cũng phát giác được Misaka Mikoto trên mặt biểu lộ có chút không đúng. Nội tâm có chút bối rối mà hỏi. Kuroko, ta có một ít nghi vấn đâu. Misaka Mikoto nhìn xem Shirai Kuroko có chút hốt hoảng bộ dáng. Đột nhiên đổi lại một bộ ấm áp khuôn mặt tươi cười hướng nàng hỏi. Cái, vấn đề gì? Shirai Kuroko cũng ý thức được chính mình tựa hồ quá mức ngây thơ. Cảm thấy có chút sợ hãi đáp lại Misaka Mikoto. Ta nhớ được xuất phát trước. Ngươi một mực tại trong phòng thu dọn đồ đạc đi. Đúng thế. Vậy ngươi biết của ta áo tắm để chỗ nào sao? Nếu như ta lấy ra lời nói cũng hẳn là đặt ở dễ thấy vị trí. Chẳng lẽ ngươi không có nhắc nhở ta? Vẫn là nói ngươi không thấy được. Mà lại làm sao trùng hợp như vậy liền có dư thừa áo tắm đâu. Mà lại hoàn toàn phù hợp ta kích thước. Này lại sẽ không quá đúng dịp a. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, đối với Misaka Mikoto từng bước ép hỏi. Shirai Kuroko bắt đầu cảm thấy chột dạ. Hai mắt rời rạc, ánh mắt phiêu hốt, mang theo một chút cà lam. Bắt đầu biện giải cho mình, ta xác thực không thấy được tỷ tỷ đại nhân áo tắm. Về phần mấy cái này nha, cũng chỉ là trong lòng ta một tia mỹ hảo huyễn tưởng. Sau đó vừa vặn đụng phải loại chuyện này, cái này hoàn toàn là trùng hợp, cho nên liền lấy ra đến để tỷ tỷ đại nhân trước ứng phó một chút nha. Thật sao? Thật, không sai, chính là cái này bộ dáng, tất cả đều là trùng hợp. Shirai Kuroko nhẹ gật đầu, vì gia tăng sức thuyết phục còn cố ý lặp lại một chút. Nhưng mà loại vẻ mặt này lại càng khiến người ta hoài nghi. Lúc này, một bên nhìn về phía Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đã không nghi ngờ gì. Cơ bản kết luận đều là Shirai Kuroko đang làm trò quỷ. Cũng kém không nhiều có thể gặp phải Shirai Kuroko tiếp xuống hạ tràng. Kuroko, ta rất giống đồ đần sao? Người cảm thấy ta sẽ tin sao? Giận không kềm được Misaka Mikoto giống lớn một tiếng về sau. Liền hung tợn kéo lên Shirai Kuroko trên gương mặt thịt mềm. Cố gắng đem lực lượng của mình chuyển đổi thành đau nhức. nhờ vào đó đến trừng phạt Shirai Kuroko. Tỷ tỷ đại nhân, ta không có. A, Ngô, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko còn ý đồ vùng vẫy dẫy chết một chút. Kết quả rảo biện đổi lấy lớn hơn thống khổ về sau. Shirai Kuroko lập tức liền khuất phục. Bắt đầu không ngừng hướng Misaka Mikoto xin tha. Khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.